Mãnh liệt kim vụ, chương 69, học hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa làm qua. Thẩm Liệt tiếp tục nói. Tính ra, từ lúc chia tay đến bây giờ, vừa tròn một năm. Dựa theo một người trưởng thành bình thường thì một tuần 3 đến 4 lần, đã thiếu bao nhiêu lần rồi? Làm gì có cách tính như vậy? Trần Tĩnh An nhất thời nghẹn lời. Dựa theo cách tính của anh, một năm 52 tuần, một tuần tính 3 lần, cô đã thiếu 156 lần. Làm sao mà chả, công việc còn có ngày nghỉ cơ mà. Thẩm Liệt với ánh mắt trìu mến, chỉ sợ cả đời còn lại của em đều phải trải qua trên giường. Xoa xoa đỉnh đầu cô, đi đi, Trần Tĩnh An ho nhẹ một tiếng. Tư tưởng của anh bây giờ rất nguy hiểm. Bây giờ nguy hiểm còn chỉ là tư tưởng, nếu em không đi, thì không nói chắc được là cái gì đâu. Ngón tay Thẩm Liệt kẹp một lọn tóc của cô thưởng thức, nghe có vẻ không giống UHP. Nhưng ý nghĩa thì có. Tạm biệt, Trần Tĩnh An xuống xe, tốc độ gần bằng tốc độ xe. Trong tiệc ăn mừng, mọi người ăn uống linh đình, đến lúc cao hứng thì bắt đầu ca hát. Có Trung Hân đi cùng, cô không cần phải uống rượu, chỉ ngồi xem các tiền bối vui đùa, trêu chọc đoàn trưởng, thi nhau vạch trần bí mật của nhau. Không khí náo nhiệt, thân thiết và đầy tiếng cười. Thỉnh thoảng, Trần Tĩnh An vẫn không tránh khỏi thất thần. Trong đầu cứ văng vẳng những lời Thẩm Liệt đã nói với cô trên xe. Những lời đó, anh đã dùng giọng điệu nghiêm túc nhất để nói ra như thế nào. Đợi tiệc ăn mừng kết thúc thì đã rất khuya. Trong đoàn ngoài Trần Tĩnh An ra thì ai ít nhiều cũng đã uống một chút, hoặc là gọi xe, hoặc là tìm người lái thay. Trần Tĩnh An vốn định đi nhờ xe của Trung Hân, Thẩm Liệt lại gửi tin nhắn hỏi cô đã kết thúc chưa, bảo cô gửi tin nhắn trước, anh sẽ qua đón. Cô cảm thấy không cần phải phiền phức. Thẩm Liệt nói, tại sao lại là phiền phức? Bởi vì rất muộn rồi, lại phải đi đi lại lại, đã là nửa đêm rồi. Không sao, Thẩm Liệt kiên trì, Trần Tĩnh An cũng không nói gì thêm. Thấy ăn gần xong, cô liền gửi tin nhắn, xe đậu ở một ngã rẽ khác. Chào tạm biệt những người khác, Trần Tĩnh An liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe anh, đèn xe sáng lên. Không uống rượu à, Thẩm Liệt không ngửi thấy mùi rượu. Không ạ, Trần Tĩnh An cài dây an toàn, chị biết em không uống được rượu, sẽ đỡ giúp em. Tên là gì? Trung Hân. Thẩm Liệt cũng không nói gì thêm, trên đường hỏi cô có vui không và những câu hỏi vô thưởng vô phạt khác. Chưa đến nửa giờ, đã đến dưới lầu khu chung cư. Anh đưa đến dưới lầu, đã đến đây rồi, không mời anh lên uống nước hình như không được lịch sự cho lắm, nhưng thời gian lại quá muộn. Cô cầm chìa khóa, Thẩm Liệt đã lên tiếng trước. Hỏi có tiện cho mượn nhà vệ sinh không? Tiện, mượn nhà vệ sinh chỉ là cái cớ, không kiêng nể gì mà hôn mới là ý đồ. Vào nhà, vừa bật đèn, tay đã bị nắm lấy, rồi bị cánh tay rắn chắc siết chặt. Lưng cô tựa vào tường, Thẩm Liệt cúi đầu, chuẩn xác bắt lấy môi cô. So với thị giác, khứu giác còn nhanh hơn, mùi hương của anh che trời lấp đất, vội vã, nồng nhiệt. Trần Tĩnh An trở tay không kịp, chậm chạp và vụng về đáp lại. Hôn đến mức tay chân đều mềm nhũn, Thẩm Liệt kề sát tai cô, giọng trầm khàn. Cô Trần tốt bụng, anh chẳng còn chỗ nào để đi. Có thể cho anh tá túc một đêm không? Nhà họ Thẩm có bất động sản ở khắp các nơi trên cả nước, khách sạn dưới trướng lại càng vô số kể, sao lại không có chỗ để đi? Đơn giản là giả vờ đáng thương, lừa gạt cô, nhưng giọng nói của anh quá có sức mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở Trần Tĩnh An còn loạn, không trực tiếp từ chối. Nhưng phòng của em nhỏ quá, chỉ có một chiếc giường. Thẩm Liệt muốn ở lại cũng chỉ có thể ngủ trên sofa. Nhưng sofa thật sự rất nhỏ, dáng người cao lớn như anh, một đôi chân dài đã có thể chiếm hết cả sofa. Đừng nói là cuộn tròn ngủ cả đêm. Anh cũng không chiếm chỗ. Thẩm Liệt tựa chán vào chán cô. Tĩnh An, đã khuya rồi. Trần Tĩnh An lúc này mới bừng tỉnh. Đón cô lúc đó có lẽ chính là một cái bẫy. Anh không quản ngại vất vả chờ đến nửa đêm, thật ra mục đích không thuần. Đúng là thương nhân không lợi không làm. Được thôi, nhưng mà ngủ thế nào đây? Sofa nhỏ quá, không ngủ được. Trần Tĩnh An nắm cánh tay anh, làm ra vẻ bối rối, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hay là ngủ phòng em đi? Thẩm Liệt nhướng mí mắt nhìn cô. Không tốt lắm đâu, anh còn đang theo đuổi em mà. Vậy cũng không có cách nào khác, chỉ có một phòng, sofa anh cũng thấy rồi, thật sự quá nhỏ, tôi còn ngủ không được, đừng nói là một người đàn ông to lớn như anh. Trần Tĩnh An thở dài. Cũng phải, Thẩm Liệt tỏ ra miễn cưỡng. Đi theo em, Trần Tĩnh An nắm tay anh, dẫn về phía phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Liệt nhìn thấy phòng của cô. Cách bài trí đơn giản, gọn gàng, nhưng chiếc giường trông vô cùng mềm mại, là giường đôi, phủ ga màu vàng bơ dịu mắt. Cả căn phòng tràn ngập hơi thở của cô. Có nhỏ quá không? Trần Tĩnh An hỏi, mắt đen của Thẩm Liệt như sao? Đủ rồi, vậy đêm nay đành phải để anh chịu thiệt rồi. Trần Tĩnh An khẽ cười, lấy tấm thảm yoga ra trải xuống, hỏi anh quen ngủ cứng hơn hay mềm hơn. Trong tủ cô có chăn bông dự phòng, sàn nhà sạch sẽ, ngủ dưới đất rất tiện. Để anh chịu thiệt rồi. Thẩm Liệt không động thanh sắc mà nhìn cô trải xong, bắt cô lại, hai vai hơi sụp xuống, nhếch môi cười, thật sự không có cách nào với cô. Học hư rồi, vẫn là học từ anh. Trần Tĩnh An mày mắt giãn ra. Học trò mà đối xử với thầy như vậy, không biết tôn sư trọng đạo sao? Thẩm Liệt một tay đặt bên hông cô. Trần Tĩnh An cười, nụ cười có vẻ giảo hoạt, nghịch ngợm hiếm thấy. Chỉ biết khi xưa diệt tổ, xưa có câu tiễn nằm gai nếm mật, nay có thẩm tổng theo đuổi tình yêu ngủ sàn nhà, đúng là giai thoại thiên cổ. Như vậy rất tốt, rất tốt. Thẩm Liệt bị tiểu tổ tông làm cho tức cười. Được, tôi ngủ, cũng được, ít nhất không bị đuổi đi. Rửa mặt, ngủ, một loạt quy trình đi xuống, đều có chút mệt. Buổi tối cũng không gây ra chuyện gì nữa, ít nhất Trần Tĩnh An ngủ rất nhanh. Buổi sáng là bị tiếng động bên ngoài đánh thức, nhà cũ cách âm không tốt, cách vách là một cặp vợ chồng trung niên, sống cùng người già và trẻ con, thường xuyên có xích mích. Có lúc cãi nhau, cô ở đây cũng có thể nghe thấy. Giọng nói nhanh, âm thanh cũng rất lớn, loảng xoảng, rất có cảm giác của những chuyện vặt vãnh củi gạo mắm muối không thuận. Hôm nay cũng như vậy, Trần Tĩnh An đã quen rồi, nhưng trong phòng còn có một người. Cô vén tóc dài qua tai, chậm rãi hoạt động thân trên, dừng lại ở mép giường. Cô gối đầu lên cánh tay, bộ dạng ngái ngủ vừa mới tỉnh. Lại không ngờ Thẩm Liệt cũng đã tỉnh, tư thế ngủ tiêu chuẩn, tay trên đặt trước ngực, một đôi mắt đen trắng phân minh, dường như còn tỉnh sớm hơn cô. Tiếng chửi bới của nhà cách vách không ngừng. Đánh thức anh à? Trần Tĩnh An hỏi. Thẩm Liệt không trả lời, hỏi cô có phải ngày nào cũng như vậy không? Cũng được, họ cãi nhau cũng khá đúng giờ. Buổi sáng là lúc thức dậy, buổi tối là lúc chưa đến giờ ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh An chớp mắt, chần chừ một lát, hỏi. Tối qua anh ngủ ngon không? Cũng không tệ lắm, Thẩm Liệt trả lời, rất mềm, chắc chắn rồi. Đây là bản dịch đã được biên tập lại cho mượt mà và thuần Việt nhất, tuân thủ các yêu cầu bạn đã đưa ra. Thật vậy sao? Trần Tĩnh An biết anh là người ngậm thìa vàng sinh ra, ngủ sàn nhà là lần đầu tiên. Cô ban đầu chỉ nói đùa, không ngờ anh lại thật sự muốn ngủ, vì vậy cô vẫn phải trải thêm hai lớp chăn nữa. Em có thể thử xem. Trần Tĩnh An không dễ dàng bị mắc lừa như vậy, nhưng lại bị Thẩm Liệt nắm lấy cánh tay kéo xuống. Sự việc xảy ra đột ngột, cô hoảng loạn kêu lên một tiếng. Vì có anh làm đệm, nên ngã xuống cũng không thấy đau. Ngã xuống đã bị giấu vào trong chăn, trong không gian chật hẹp, gò bó của chăn, tứ chi không thể duỗi ra, vì vậy động tác có chút vụng về. Toàn thân anh nóng hổi, cô như bị châm lửa, bắt đầu từ môi, sau đó là vành tai, dần dần là những nơi khác. Giống như than hồng, nhiệt độ cao đến mức đại não đình công. Chiếc áo ngủ mỏng manh, không biết đã bị cởi ra trong lúc hỗn loạn như thế nào, lại bị đẩy ra khỏi chăn như thế nào. Đừng, Thẩm Liệt, ở đây cách âm không tốt. Trần Tĩnh An từ trong hỗn loạn tìm lại được lý trí, đẩy bàn tay đang trêu chọc như than hồng đó ra. Cất tiếng, liền không tránh khỏi tràn ra tiếng nức nở. Cô không biết âm thanh của mình lớn đến đâu, chỉ biết nếu không kìm nén xuống, sẽ cảm thấy xấu hổ và bất an. Trùng hợp là tiếng cãi vã ở phòng đối diện đột nhiên im bặt. Cô mặt đỏ tai hồng, rất khó không liên tưởng, có phải hàng xóm cũng nghe thấy tiếng của mình không? Thẩm Liệt thở hổn hển, đáp lại cô. Chúng ta nói nhỏ chút. Không, ô ô, cửa phòng bên cạnh được mở ra, có người đi ra hành lang, chỉ cách phòng cô một bức tường, bắt đầu nói chuyện. Người đàn ông khuyên mẹ mình đừng cứ mãi nhắm vào vợ anh ta. Đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi, trước đây dù không thích thế nào thì bây giờ cũng nên là người một nhà. Cãi qua cãi lại, ngày tháng không thể yên bình, sống tiếp còn có ý nghĩa gì? Trần Tĩnh An nghe thấy tiếng động liền căng thẳng đến muốn chết, sợ phát ra âm thanh. Cô đã từng gặp gia đình bên cạnh nhiều lần, đứa trẻ nhà đó còn luôn gọi cô là chị, chỉ cần nghĩ đến khả năng bị nghe thấy, cô đã xấu hổ đến muốn chết. Thẩm Liệt nhận ra cảm xúc của cô, không tiếp tục nữa, chỉ ôm cô, như ôm một chú mèo. Mặt Trần Tĩnh An nóng bừng, không cần nghĩ cũng biết đã đỏ ửng. Cô đành phải vùi mình vào trong chăn, cuối cùng vẫn bị Thẩm Liệt moi ra khỏi chăn, để lộ ra cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Anh vén những lọn tóc vương trên mặt cô, rồi mới hỏi lại câu hỏi ban đầu. Mềm không? Mặt cô tỏ ra xấu hổ, thấp giọng đáp. Không mềm chút nào, cứng không ngủ được. Ý của cô là muốn nhặt lại chiếc áo ngủ mặc vào, rồi trở lại giường của mình. Thẩm Liệt vùi mặt vào vai cô, cười nhẹ. Sao lại cướp mất lời thoại của anh rồi? Trần Tĩnh An phải mất nửa giây mới hiểu ra, xấu hổ đến nhắm chặt hai mắt, bên môi chỉ khẽ nói hai chữ. Vô sỉ. Từ đêm đó trở đi, đồ đạc của Thẩm Liệt dần dần nhiều lên. Đầu tiên là bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, Trần Tĩnh An nghĩ thỉnh thoảng có tình huống đặc biệt có thể dùng đến. Sau đó là dao cạo râu, áo ngủ, áo sơ mi, áo thun. Mọc ra như nấm sau mưa, cô ban đầu cũng không để ý, cho đến khi Nguyễn Linh nghỉ phép qua chơi, vào nhà một lúc, hỏi cô sao ở đây lại có nhiều đồ của đàn ông như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An lúc này mới phản ứng lại, lãnh địa của cô đã bị chiếm lĩnh từng chút một, từ những thứ nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm như một chiếc cúc áo, đến cả những thứ rõ ràng như chiếc áo sơ mi được treo chung với quần áo của cô. Từng chút một, chẳng hay chẳng biết, đã nhiều đến thế rồi. Nguyễn Linh thấy Trần Tĩnh An thất thần, nhíu mày, có chút giận vì cô không tranh giành. Cậu nói cho tớ biết là ai, để tớ xem là kẻ vô sỉ nào, muốn ở nhà thuê của bạn gái. Dựa vào bạn gái nuôi. Tĩnh An, không phải tớ nói cậu, cậu xinh đẹp như vậy trời sinh là để giày vò người khác, đừng để mấy tên trai bao này chiếm nửa điểm lợi thế. Nói đi, tên trai bao này là ai? Nguyễn Linh ra dáng thẩm vấn nghiêm túc. Trần Tĩnh An C N M D ấp úng nói. Là Thẩm Liệt. Ai? Nguyễn Linh bắt đầu nghi ngờ tai mình. Thẩm Liệt. Nguyễn Linh vừa kinh ngạc vừa tức giận. Chuyện này sao cậu không nói sớm? Tớ định xác định rồi mới nói với cậu, phải chờ đến khi nào, chờ đến khi hai người sinh con, rồi một ngày gặp nhau ngoài đường, cậu bảo đứa nhỏ gọi tớ là mẹ nuôi, sau đó nói với tớ, Linh Linh cậu biết không? Tớ và Thẩm Liệt đã nối lại duyên xưa, Nguyễn Linh thể hiện tài năng diễn xuất hết mình, Trần Tĩnh An biết chuyện này là cô không đúng, liền xin lỗi và hứa sẽ mời cô ấy một bữa tiệc lớn để nguôi giận. An ủi hồi lâu, Nguyễn Linh mới dễ chịu hơn một chút. Sau đó nghĩ lại, cô ấy hỏi, cái gì, tớ vẫn muốn hỏi, có phải Thẩm Liệt đã sa sút rồi không, bị tên con riêng kia cướp quyền, bây giờ phải đến lượt cậu cưu mang anh ta. Nếu không Nguyễn Linh không thể nghĩ ra lý do tại sao hai người có biệt thự cao cấp không ở, lại cứ phải chen chúc trong một căn hộ một phòng một sảnh cũ kỹ. Không có, Trần Tĩnh An không biết phải giải thích với Nguyễn Linh thế nào. Cô thật ra rất thích trạng thái hiện tại, khác với trước đây. Nguyễn Linh cũng không hỏi nữa, tự mình nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra. Hiểu rồi, hai người đang chơi trò nhập vai, chủ nhà mỹ nữ và khách thuê điển trai, phải không? Cái gì? Điều này đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của Trần Tĩnh An. Nguyễn Linh thấy cô phản ứng lớn như vậy, chắc là đã bị nói trúng. Cô vỗ vai cô, nói mình hiểu, đều là người từng trải. Chính là kiểu đó, khách thuê nghèo khó thất vọng. Ổn có vẻ đẹp mà lại không một xu dính túi, cuối cùng chỉ có thể dùng chút thứ khác để trả tiền thuê nhà thôi. Mày mắt khẽ nhướng, vẻ mặt mập mờ, Thẩm Liệt đang trên đường đã về nhà họ Thẩm. Tô Niệm Thâm khá hài lòng với cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt, còn Thẩm Kính Sâm cũng không có gì phản đối. Cuối cùng, sau khi cân nhắc, họ chọn qua lại với nhà họ Dịch ở phía bắc thành phố. Nhà họ Dịch khởi nghiệp từ ngành dệt may, từ lâu đã phát triển thành một chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh. Hiện tại quy mô tài sản không nhỏ, được xem là một lựa chọn khá lý tưởng. Dịch Thu vừa mới du học trở về không lâu, ban đầu cô ta không thực sự đồng ý với sự sắp xếp của gia đình, nhưng sau khi gặp Tô Niệm Thâm mới thật sự gật đầu. Lần này, khi chuyện cưới hỏi đã gần kề, Tô Niệm Thâm lần đầu tiên đưa Dịch Thu đến nhà họ Thẩm dùng bữa. Dịp này, Thẩm Liệt thế nào cũng phải lộ mặt, Thẩm Kính Sâm rất hài lòng với người con dâu tương lai này. hoàn toàn khác hẳn với vẻ nghiêm khắc, cứng nhắc thường ngày, hôm nay tỏ ra hiền hòa hơn hẳn. Trong suốt bữa tiệc, ông không nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thu tính cách hoạt bát, ứng đối lanh lợi, một hỏi một đáp khiến không khí khá hòa hợp. Yếu tố duy nhất khiến bầu không khí không thật sự trọn vẹn, có lẽ là Thẩm Liệt. Tô Niệm Thâm nâng ly rượu, giữ nguyên nụ cười trên môi, nói vài lời cảm ơn với anh. Sau khi vào công ty, nếu không có anh cả chỉ dẫn, em cũng không biết mình sẽ vấp ngã bao nhiêu lần nữa. Em biết năng lực bản thân còn hạn chế, chỉ mong có thể trưởng thành nhanh hơn một chút, để giúp anh cả san bớt gánh nặng. Ánh mắt Thẩm Liệt khẽ quét về phía cậu, giống như một lưỡi dao sắc bén, dễ dàng xuyên thủng lớp da mặt nịnh nọt, ân cần đó. Khách sáo rồi, anh chỉ nhàn nhạt trả lời hai chữ. Tô Niệm Thâm bên này lại tỏ ra kích động một cách khó hiểu, tự mình nói thêm một tràng dài. Dịch Thu quay sang nhìn vị hôn phu của mình, nét mặt lộ rõ vẻ khó hiểu xen lẫn chút không vui. Cùng là con của một người cha, dựa vào đâu mà anh ta lại phải cúi mình, nhún nhường đến mức này. Thẩm Kính Sâm nhấp một ngụm rượu, ông hỏi đến chuyện dự án bất động sản của Hoa Hằng thời gian trước. Khi ông biết thì mọi việc đã xong xuôi, mà trước đó ông hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin nào. Cũng bởi không lâu trước đây ông vừa trải qua một trận ốm nặng, trong thời gian dưỡng bệnh đã giao lại rất nhiều việc cho hai người con trai xử lý. Đến khi hồi phục và quay lại tiếp quản, ông mới phát hiện tình thế đã không còn như trước, có những thứ ông đã không còn nắm trọn trong tay nữa. Có một số việc, một khi bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, sẽ không thể nhẹ nhàng như trước được nữa. Thẩm Liệt không kiêu ngạo cũng không khúm núm, bình thản kể lại toàn bộ quá trình. Vì ông đang dưỡng bệnh nên mới không thông báo trước, nhưng toàn bộ sự việc diễn ra hoàn toàn đúng quy trình, không thể bắt bẻ được dù chỉ một điểm nhỏ. Thẩm Kính Sâm không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là sau bữa cơm đã giữ anh lại, gọi vào thư phòng để trò chuyện riêng. Tô Niệm Thâm và Dịch Thu rời đi trước. Trên xe, Dịch Thu khoanh tay, rõ ràng là đang giận dỗi. Tô Niệm Thâm ngoài người qua hỏi, sao vậy, ai làm em không vui à? Không phải ai làm em không vui, em chỉ không hiểu, thái độ của Thẩm Liệt đối với anh tệ như vậy, tại sao anh lại phải cung kính với anh ta như thế? Người ta là thái tử gia chính thức của nhà họ Thẩm. Còn anh được xem là cái gì chứ? Em thấy anh rất tốt. Dịch Thu phẫn uất bất bình. Tô Niệm Thâm nắm lấy tay cô, thở dài. Em biết anh từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu. Cho dù được đón về, cuộc sống này cũng như đi trên băng mỏng. Anh cái gì cũng không có. Gặp được em, cảm giác cuộc sống này mới tốt hơn một chút. Anh biết em thương anh, nhưng em cũng thấy rồi đấy. Đây là tình hình lúc này của anh. Nếu em thật sự bằng lòng ở bên anh, sau này sẽ phải chịu một vài ấm ức. Dịch Thu vừa đau lòng lại vừa cảm động. Anh yên tâm, sau này anh có em, có ba em, có cả nhà họ Dịch chúng ta. Chúng ta là người một nhà, cho nên không bao giờ được phép nói những lời như anh cái gì cũng không có nữa. Phải, anh có em. Tô Niệm Thâm xoa bóp tay cô, chu đáo cài dây an toàn cho cô. Thẩm Liệt từ thư phòng ra, đã là nửa giờ sau. Thẩm Tân gửi đến vài tin nhắn, nói người đang ở câu lạc bộ, nếu có thời gian có thể nói chuyện vài câu. Thời gian vẫn còn sớm, Thẩm Liệt đi thẳng qua đó. Ở đó còn có một số người khác, cũng đang nói về Tô Niệm Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này anh ta không được yên ổn cho lắm, làm quá nhiều chuyện quá đáng, tay chân lại không sạch sẽ, bị người ta nhìn thấy, từng chuyện một được báo cáo cho Thẩm Liệt. Một đứa con riêng mà cũng xứng sao? Làm người quá tham lam sẽ trông rất xấu xí, muốn quá nhiều, lòng tham không đáy, cũng không nghĩ xem mình có đủ tư cách không. Thẩm Tổng, chỗ tôi có chút tin tức, chỉ cần tung ra một chút là cuộc hôn nhân của anh ta và nhà họ Dịch rất khó thành. Không vội, phản ứng của Thẩm Liệt trước sau vẫn nhàn nhạt, Thẩm Tân không đoán được suy nghĩ của Thẩm Liệt. Cậu biết thủ đoạn của Tô Niệm Thâm còn non nớt không thể lên được mặt bàn, nhưng không chịu nổi sau lưng anh ta còn có một người giúp đỡ. Anh nghĩ sao? Thẩm Tân đặt ly rượu xuống. Nếu anh có chuyện gì muốn em làm, cứ việc nói, em nhìn hắn không vừa mắt đã không phải một hai ngày rồi. Thẩm Liệt khẽ nhướng mí mắt, trả lời vài câu, không mấy để tâm, trên đường thậm chí còn nhìn điện thoại. Chuyện nhà họ Dịch em đi giải quyết, em không chỉ có thể giải quyết được nhà họ Dịch, em còn có thể làm cho tất cả những gia đình có chút quyền thế ở kinh thành không một ai bằng lòng gả con gái cho anh ta. Thẩm Tân như thể đang tranh công hỏi, anh thấy thế nào? Thẩm Liệt nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào cậu ta nói. Trần Tĩnh An gửi tin nhắn, anh hỏi là cái này sao? Đầu Thẩm Tân đầy dấu chấm hỏi, còn chưa kịp thoát khỏi ý niệm làm thế nào để đối phó với Tô Niệm Thâm, lại hỏi. Em hỏi anh là, như vậy được không? Cô ấy hỏi tôi khi nào kết thúc, giọng Thẩm Liệt bình tĩnh, nhưng khóe môi lại có đường cong như có như không. Anh hỏi cái đó sao? Thẩm Liệt không kiên nhẫn mà gõ đốt món tay. Nói xong chưa? Mẹ nó chứ bây giờ tôi không còn gì để nói. Thẩm Tân đương nhiên không dám, gượng gạo nở một nụ cười. Vâng ạ, anh. Thẩm Liệt nhấc chân đứng dậy, đi một cách dứt khoát. Thẩm Tân một bụng uất ức không có chỗ xả. Nghĩ đến Thẩm Liệt và Trần Tĩnh An dường như đã làm lành, cậu ôm một chút hy vọng, móc điện thoại ra, bấm vào khung trò chuyện quen thuộc rồi gửi tin nhắn qua, ngủ chưa? Tin nhắn không gửi được, hiện ra dòng chữ đỏ của hệ thống, bạn đã không còn là bạn bè của đối phương, xin vui lòng xác nhận lại. Những thứ ma quỷ mà cậu căn bản không muốn nhìn kỹ. Chậc, bực bội nhân đôi, cách chương.